Sống chung với người không phải bạn trai. Chương 13 giờ 13, tôi một người thiếu tình thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói khoa hóa trường đại học T, người ta sẽ nghĩ ngay đến Ma Thanh Thái đẹp trai đến độ người thần đều căm hận. Và 12 cô nàng bước ra từ Kim Lăng xuất hiện rất nhiều 12 cô gái đứng đầu bảng Kim Lăng nổi bật trong Hồng Lâu Mộng, điểm chung là xinh đẹp. Người sau là vì người trước mới tìm đến khoa hóa, chỉ sợ không viết lên mặt ba chữ. Tôi yêu chị, có thể không bàn đến việc những cô nàng này đến đây vì nguyên nhân gì, nhưng sự hiện diện của các cô ấy quả thật đã khiến cho đám con trai đam mê hóa học của lớp tôi sung sướng vô cùng, ngay cả làm thí nghiệm mà bọn nó cũng vui vẻ khôn xiết. Còn tôi thì di ông, điều này vừa làm cho bầu không khí của khoa tôi trông rất khó hiểu, vừa khiến tôi bị mấy nàng ấy giận cá chém thớt chỉ vì Ma Thanh Thái. Chuyện này khiến tôi rất là buồn phiền. Đồ vô lương tâm. Các cô không thấy phía sau tôi có bao nhiêu là khốn khổ à, là sinh viên được giáo sư nuông chiều nhất. CMN sao không ăn xít đi, bà đây bị kêu lên bảng làm hóa mỗi ngày, làm đúng làm sai đều bị sỉ nhục một trận, nếu không thì cũng bị ánh mắt đố kỵ mãnh liệt bắn cho thâm tím mặt mày. Cứ nghĩ tới chuyện này là tôi tức muốn quăng cả sách giáo khoa để bày tỏ sự căm ghét của tôi. Nhưng cho dù tôi có bi phẫn đến mức nào, thì thời gian vẫn trôi qua, từng ngày Ma Thanh Thái vẫn cứ thống trị cả một khoa hóa, vẫn được vinh danh là giáo sư đẹp trai nhất, không ai sánh bằng trong trường đại học T, còn tôi vẫn là tống tường một người không ai yêu mến, không có bạn học, nhỏ bé tựa như kiến hôi. Ngày hôm nay, sau khi tôi học xong tiết hóa đại cương, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì bị một giọng nói nhẹ nhàng êm ái cắt ngang. Cho hỏi em là tống tường phải không? Tôi quay đầu nhìn nơi phát ra giọng nói. Đập vào mắt là một chàng trai mặc áo sơ mi kẻ sọc. Ngũ quan sâu sắc, không giống người nước ngoài như Ma Thanh Thái. Cậu ấy là người Đài Loan bản địa. Hai mắt tôi sáng rỡ, hai bên má còn hiện rõ má lúm đồng tiền. Đơn giản một từ, đẹp trai. À, tôi là Tống Tường. Tôi cố nghĩ lại lớp mình mà cũng có một anh đẹp trai số một luôn hả ta? Tôi suy nghĩ đến nỗi lông mày cũng nhăn lại. Xin hỏi cậu là, chào em. Anh là đàn anh năm hai tên Đỗ Đoá, không biết em có rảnh không, có thể cho anh mượn chút thời gian không? Trên khuôn mặt anh chàng có hơi ngại ngùng, tức thời tôi không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, song được trai đẹp tìm là một chuyện tốt. Lẽ nào đường tình duyên phẳng lặng suốt 20 năm của tôi sắp nở rộ rực rỡ rồi? Nghĩ tới đây tôi vui đến nỗi muốn nhảy cẳng lên, lại không hiểu tại sao lại thấy hơi xấu hổ, chỉ có thể gật đầu, theo đàn anh tới một góc không người trong phòng học. Âm thầm chờ mong người ta sẽ nói chuyện gì. Thật là, tỏ tình gì đó cũng sẽ làm người ta khó tránh khỏi xấu hổ mà. Lỡ đâu anh ấy thực sự tỏ tình, tôi phải trả lời như thế nào mới được nhỉ? Hay là nếu anh ấy sẽ bày tỏ một cách uyển chuyển thì tôi phải phản ứng như nào? Thì, em gái à, anh có chuyện muốn nhờ em. Anh ta vặn vặn ngón tay, trông rất là căng thẳng, làm tôi cũng đứng ngồi không yên suy đoán xem là chuyện gì. Xin em hãy chấp nhận anh, mong em sẽ thích anh, hy vọng em sẽ ở bên anh. Trời ạ, sao câu nào cũng lộ liễu dữ vậy, không biết nên làm thế nào nữa. Chuyện gì, mau nói ra những gì anh đang suy nghĩ đi. Anh đẹp trai ơi đừng ngại nữa, em đây còn xấu hổ hơn anh giả bộ dè dặt với em làm gì. Anh vẫn luôn thích cái gì, mau nói là anh thích em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó em có thể ở bên anh một cách hiển nhiên, hai chúng ta sẽ như hình với bóng. Chưa hiểu nhau cũng không sao, chúng ta sau này có rất nhiều thời gian có thể tìm hiểu yêu thương lẫn nhau. Tiêu chuẩn của em rất cao, hãy nhanh tay ôm em vào lòng, hoặc là để em ôm cũng được. Từ lâu tôi đã thích, tôi rất thích giáo sư Ma Thanh Thái. Chỉ nháy mắt tôi dường như đã bị điếc, tôi ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa, tên này đang nói cái gì vậy? Hắn nói với tôi rằng hắn thích Ma Thanh Thái. Anh đẹp trai à, tại sao anh lại nghĩ quẩn như vậy? Cứ cho là anh không yêu tôi thì trên thế giới này vẫn còn rất nhiều gái xinh cho anh chọn mà. Tại sao lại đâm đầu vào Ma Thanh Thái làm gì? Nếu hắn mà là người tốt thì thôi. Đằng này hắn lại là một kẻ cực kỳ thích soi mói, cực kỳ máy móc. Hắn ta không phải một người đàn ông tốt. Ảnh minh họa, anh rất thích Ma Thanh Thái. Tôi cảm thấy tuyệt vọng đối với thẩm mỹ của thế giới này, tôi nheo mắt nhìn, trong tức khắc không biết nên nói gì, tên biến thái Ma Thanh Thái rốt cuộc có gì giỏi, xin hãy cử người nói cho tôi biết với được không? Kích động một người thiếu thốn tình thương, sẽ gặp quả báo đó, Tôi cảm thấy rét lạnh vô cùng. Cách chương.